Bất diệt bá thể quyết, chương 1333, thượng thư lệnh khấu lễ. Góc truyện audio.com. Tốt, việc này liền không cần tranh giành. Việc này thật giả tự nhiên sẽ tra. Tần đế lông mày cau lại, khẽ quát một tiếng, hán đế cùng Thương Hồng Thâm đều là không dám nói tiếp nữa. Chợt hắn quay đầu nhìn về phía co lại tại ngũ đế trước cửa cung run lẩy bẩy lão thái giám. Nói, lão Lý, ngươi đem lục bộ người gọi tới. Việc này, ta cũng cần hỏi hỏi rõ ràng. Vâng, họ Lý lão thái giám thở dài một hơi. Thi lễ một cái về sau. Chính là vội vàng rời đi. Giống như cục đuôi chạy trốn mèo. Chỉ chốc lát sau, lão thái giám chính là mang theo một nhóm 7 người vội vàng mà tới. Trong 7 người, một người cầm đầu là một tên thần sắc uy nghiêm gầy gò lão giả. Hắn thân mang hồng bào quan phục, tại quan phục phía trước vẽ lấy cẩm kê đồ án. Tại triều làm quan, trung chia làm một tới cửu phẩm, nhất phẩm cầm đầu, cửu phẩm là mạt, mà lại mỗi phẩm cấp quan phục bên trên theo đồ án cũng là một trời một vực. Mà lại cái này quan phục theo đồ án, văn võ quan viên cũng là bất đồng, như quan văn là lấy phi cầm đồ án đến khu phân. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm, quan phục trước ngực theo đồ theo thứ tự là tiên hạc, cẩm kê, khổng tước, vân tước, bạch nhàn, cò trắng, khê điểu, chim cút, luyện chim, mà quan võ quan phục thì là bất đồng, là lấy tẩu thú đồ án đến khác biệt, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Quan phục trước ngực tu đồ theo thứ tự là kỳ lân, sư tử, con báo, hổ, gấu, bưu, tê, châu cùng hồi hải mã. Có thể nói, tại triều đình bên trên, nhìn vị này quan viên phẩm giai có cao hay không? Chỉ cần nhìn hắn vào triều quan phục là đủ, mà lão thái giám mang tới 7 người này. Bọn hắn quan phục trước mặt đồ án toàn bộ đều là cẩm kê. Cái này thuyết minh 7 người này toàn bộ đều là nhị phẩm đại quan. Đặc biệt là cái kia cầm đầu gầy gò lão giả, trên người có không giận tự uy khí chất. Hắn vừa đến, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm, đôi mắt chỗ sâu, ẩn chứa một loại nào đó nóng bỏng cùng khiêu khích. Gầy gò lão giả tên là Khấu Lễ, là quản lý lục bộ thượng thư lệnh, chính là đường đường chính nhị phẩm đại quan, thống quản lục bộ thượng thư. Quyền thế cực lớn, tại triều đình bên trên là không kém chút nào Thương Hồng Thâm. Đương nhiên, Khấu Lễ cùng Thương Hồng Thâm chính là triều đình bên trên lão đối đầu. Hai người chính trị lý niệm là trái ngược, tại trị quốc phương châm bên trên cũng là một trời một vực. Đây cũng là nội các cùng lục bộ như thế không cùng nguyên nhân. Dù sao hai lớn cơ cấu quyền lực lão đại đều như thế đối chọi tương đối. Người phía dưới lại làm sao lại thật sống chung hòa bình đâu. Mà cùng sau lưng Khấu Lễ 6 người, tự nhiên là lục bộ thượng thư, là lục bộ đại biểu, là từ nhị phẩm đại quan, tại lục bộ bên trong địa vị gần với thượng thư lệnh Khấu Lễ. Đương nhiên cũng là Khấu Lễ trợ thủ đắc lực, lão thần Khấu Lễ, khấu kiến năm vị bệ hạ. Khấu Lễ đi đến ngũ đế cung trước, hai đầu gối quỳ xuống. Đối với phía trước năm vị đế vương hành đại lễ, thái độ khiêm tốn mà cung kính, lục bộ thượng thư thì là theo sát phía sau, đi theo Khấu Lễ cùng một chỗ hành lễ, đứng lên đi, tần đế vung tay lên, Khấu Lễ đám người không tự chủ được đứng dậy, các ngươi có biết ta vì sao gọi các ngươi đến đây sao? Tần đế nhàn nhạt nói, Khấu Lễ ánh mắt lấp lóe, lục bộ thượng thư hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Bọn họ đích xác không rõ ràng tần đế bỗng nhiên triệu tập bọn hắn đều tới. Không biết là cần làm chuyện gì. Bất quá, Khấu Lễ tại nhìn thấy Thương Hồng Thâm về sau. Trong lòng liền có một tia dự cảm không tốt, mà lại hắn cũng có chút khiếp sợ là, năm vị bệ hạ thế mà toàn bộ đều xuất quan. Cái này quá không giống bình thường. Thương thủ phụ vận dụng ngũ đế kiếm, cưỡng ép gọi chúng ta 5 người xuất quan. Là vì cáo các ngươi lục bộ trạng, ta gọi các ngươi tới, cũng là vì cùng các ngươi xác minh một chút tình huống. Tần đế nhàn nhạt nói, Khấu Lễ mộng, con mắt trừng lớn, vội vàng nói, bệ hạ, lão thần không hiểu ý của ngài. Thương thủ phụ hắn muốn cáo chúng ta trạng, Vì cái gì? Khấu Lệ mặc dù cùng Thương Hồng Thâm lập trường là đối lập, nhưng hắn đối với Thương Hồng Thâm còn tính là hiểu rõ. Biết cái sau sẽ không vô duyên vô cớ cáo trạng, hơn nữa còn là sử dụng Ngũ Đế kiếm gọi năm vị bệ hạ đều tới đến cáo trạng. Vậy thì sự tình lớn rồi. Lục Bộ Thượng Thư cũng đồng dạng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn so Khấu Lệ càng thêm mộng bức, thậm chí đều không có làm rõ ràng trạng huống cụ thể. Là liên quan tới Mộ Phong. Hắn nói các ngươi Lục Bộ người, vì tranh đoạt cái kia Mộ Phong, lại đối với mệnh quan triều đình Ninh Thiên Lộc hạ sát thủ. Tần Đế thần sắc bình tĩnh nói, Khấu Lệ sắc mặt biến hóa, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, không khỏi quay người hung hăng trừng Lục Bộ Thượng Thư một chút. Mà Lục Bộ Thượng Thư đến hiện tại đều là không hiểu ra sao. Bọn hắn mặc dù là phái ra riêng phần mình tả hữu thị lang tiến đến lôi kéo Mộ Phong, nhưng bọn hắn cũng không có nói để cái kia thị lang cướp người a, mà lại bọn hắn mở ra điều kiện đã đầy đủ mê người. Cái kia Mộ Phong là người thông minh, khẳng định biết nên làm sao chọn. Bọn hắn người căn bản không đáng xuất thủ cướp người, mà lại còn muốn giết Ninh Thiên Lộc, đây cũng quá giật đi. Tần Đế bệ hạ, việc này tuyệt đối là giả dối không có thật, chúng ta Lục Bộ đích thật là phái người đi tiếp xúc Mộ Phong. Nhưng chúng ta là lấy thành tâm lôi kéo cái kia Mộ Phong. Sao lại làm loại này hạ lưu sự tình đâu? Nhất định là Thương Hồng Thâm nói xấu với chúng ta. Khấu Lệ xoay người lại, đối với Tần Đế thật sâu khom người chào, thấp giải thích rõ nói. Cái kia Ninh Thiên Lộc cho Thương thủ phụ phát tin tức. Như đúng như lời ngươi nói, cái này Ninh Thiên Lộc là cố ý làm cái này tội khi quân sự tình. Tần Đế bấm tay gảy nhẹ, đem Thương Hồng Thâm đưa tin ngọc giản cách không đẩy hướng Khấu Lệ. Khấu Lệ thần thức dò vào đưa tin ngọc giản, nhìn nội dung bên trong, sắc mặt sâu trầm xuống, trong lòng của hắn ẩn ẩn có suy đoán, một cơn lửa giận tự trong lòng chỗ sâu dấy lên, lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên nhìn ra được, Ninh Thiên Lộc gửi tới tin tức không giống như là giả, mà lại cũng không có lý do giả tạo dạng này tin tức a. Cái này căn bản là tốn công mà không có kết quả sự tình. Như vậy, chỉ có một loại khả năng, đó chính là lần này Lục Bộ phái đi ra 6 vị thị lang đang lừa gạt báo. Chuyện trọng yếu như vậy, thế mà lựa chọn lừa gạt báo. Hắn cái này Thượng Thư lệnh cùng Lục Bộ Thượng Thư đều bị mơ mơ màng màng. Chuyện bây giờ làm lớn chuyện, 5 vị bệ hạ cũng đã biết, bọn hắn mới hậu chi hậu giác biết, cái này khiến Khấu Lệ có muốn giết người trái tim. Lục Bộ Thượng Thư cũng không phải là kẻ ngu, cũng đều đã nghĩ đến, bọn hắn sắc mặt đều khó coi. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là ở quan trường bên trên hỗn rất nhiều năm. Cũng sớm đã là kẻ già đời, cho nên cảm xúc, thần thái đều che giấu không để lại dấu vết. Năm vị bệ hạ, việc này tất có kỳ quặc, còn xin bệ hạ nhóm nhìn rõ mọi việc. Khấu Lệ khẽ cúi đầu, trầm giọng nói. Hán Đế việc này mở miệng nói, Tần Đế, việc này đích thật là có chút kỳ quặc, hiện tại chỉ dựa vào nhất gia chi ngôn, đích thật là khó mà phán đoán, không bằng chúng ta trước điều tra sau này hãy nói đi. Đường Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba người cũng khẽ gật đầu, Thương Hồng Thâm cho ra đưa tin ngọc giản, đích thật là chứng cứ không đủ, huống hồ hiện tại Ninh Thiên Lộc, đằng căn bên kia hiện tại là tình huống như thế nào. Bọn hắn cũng không rõ ràng, tự nhiên là muốn chờ nội các cùng Lục Bộ người đều về Thần Thánh Thành sau mới có thể cuối cùng quyết định. Có thể, lần này sự kiện thị thị phi phi, các ngươi người của hai bên đều là bên nào cũng cho là mình phải. Chứng nhân tuyển các ngươi người của hai bên đều không thích hợp. Đến thời gian chờ bọn hắn sau khi trở về, liền để cái kia Mộ Phong xem như chứng nhân đi. Ta nghĩ hắn lời chứng sẽ so với các ngươi đều muốn càng làm cho người tin phục. Tần Đế nhàn nhạt nói. Thương Hồng Thâm bỗng nhiên nói. Tần Đế bệ hạ, cái kia Mộ Phong đã bị Lục Bộ người chộp tới. Bệ hạ lời ấy là muốn hại chết Mộ Phong à. Tần Đế lông mày cau lại. Nói, Thương thủ phụ, lời này ý gì? Đã Mộ Phong làm duy nhất chứng nhân, mà lần này lại là lục bộ người đã làm sai trước. Ta nghĩ bọn hắn tất nhiên sẽ không để chứng nhân ra làm chứng. Mà khi đó Mộ Phong nguy rồi. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói. Cái này đơn giản, Mộ Phong hiện tại là tại lục bộ trong tay người đúng không? Nếu như Mộ Phong chết rồi, như vậy chính là lục bộ làm được. Đến thời gian lục bộ gánh trách nhiệm, nếu như Mộ Phong không chết, vậy liền để hắn làm chứng. Nhìn thấy thực chất là ai vấn đề, đến thời gian lại định tội. Đường Đế mỉm cười, chậm rãi cấp ra đề nghị của mình. Cách chương.